Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1852. Chương 1852. Thống mà. Lâm Thành Phi cười nói: Tại sao muốn đổi? Ta cảm thấy nơi này rất tốt a. Choi Jin Hee liền xem như chán nản nhất thời điểm, cũng không có ở qua dạng này địa phương. Ở trong mắt nàng, không có tư nhân phòng vệ sinh địa phương, tất cả đều là xóm nghèo, ta làm sao tắm rửa a? Choi Jin Hee nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tìm được một cái lý do. Nữ hài tử thích trưng diện, thích sạch sẽ, mỗi ngày tẩy một lần tắm là nhất định phải a. Nơi này liền phòng tắm đều không có, khiến người ta sống thế nào a? Lâm Thành Phi chỉ ngoài cửa, cười nói, bên ngoài có bình dân bể tắm. Choi Jin Hee nhất thời im lặng, được, chúng ta bây giờ dù sao cũng là đang chạy nạn, làm phiền ngươi có chút chạy nạn nên có bộ dáng được không? Lâm Thành Phi cười nói, tốt a. Choi Jin Hee không tình nguyện, miễn cưỡng nói ra, ta thì ở bên cạnh, có chuyện gì, trực tiếp gọi ta là được. Lâm Thành Phi chỉ bên tay phải gian phòng, nói ra, yên tâm đi, ở chỗ này, tuyệt đối không ai tìm chúng ta phiền phức. Biết rồi, Choi Jin Hee bất đắc dĩ nói ra, đơn giản chỉnh đốn xuống, Lâm Thành Phi thì rời đi nơi này, chuẩn bị để Choi Jin Hee nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, hiện tại mới vừa vặn buổi chiều 3-4 điểm, nghỉ ngơi cái quỷ a. Choi Jin Hee nhàm chán xem tivi, trên tivi đưa tin, đại bộ phận vẫn là quay chung quanh Lâm Thành Phi cùng Hoa Hạ sứ đoàn. Riêng là Lâm Thành Phi, cơ hồ mỗi cái người chủ trì không lên tiếng mắng hai câu, giống như thì có lỗi với tiết mục tổ đồng dạng. Nhìn một chút, Choi Jin Hee thì thổi phù một tiếng, lộ ra rực rỡ nụ cười. Nàng cũng không nghĩ tới, tại Hoa Hạ cao cao tại thượng, bị vạn người kính ngưỡng Lâm Thành Phi, đến Hàn Quốc về sau, vậy mà lại là như vậy. Hiện tại còn luân lạc tới cùng nàng làm hàng xóm, mơ mơ màng màng ngủ mất. Các loại lại khi tỉnh dậy, đã là buổi tối. Choi Jin Hee chỉnh lý tốt ăn mặc, gõ gõ vách tường, ra đi ăn cơm đi. Lâm Thành Phi thanh âm 10 phần trong sáng, bằng rất nhanh liền trả lời, tốt, ngươi ra đi, chúng ta cái này liền đi. Hai người cùng đi ra khỏi quán trọ, mới vừa đi ra cửa lớn mà thôi, một người không biết theo từ đâu xuất hiện, trong chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn đối với Choi Jin Hee quỷ dị cười một tiếng, sau đó một đôi quyền đầu hung hăng đánh tới hướng Lâm Thành Phi đầu. A, Choi Jin Hee phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mà lúc này Lâm Thành Phi mi đầu lại chăm chú nhăn lại tới. Hồng Vũ tập đoàn người. Lâm Thành Phi một bên không nhanh không chậm lui về phía sau một bước, vừa nói, bọn họ làm sao phái ngươi như thế cái phế vật tới? Người này rõ ràng cũng là bị hồi thần hoàn cải tạo qua thân thể biến thái, chỉ bất quá thực lực 10 phần nhỏ yếu, còn kém rất xa Lâm Thành Phi trước đó gặp qua bất kỳ một cái nào. Ngươi đi chết đi. Người này không có trả lời Lâm Thành Phi nói, chỉ là giữ tợn quát to một tiếng, quyền đầu thất bại. Hắn vừa hung ác một chân hướng về phía Lâm Thành Phi ở ngực đạp tới. Lâm Thành Phi trực tiếp thân thủ, tại chân hắn trần trụi phía trên vỗ một cái, răng rác, người này xương cốt đoạn, đoạn gọn gàng mà linh hoạt. Ta nói, ngươi là phế vật, Lâm Thành Phi nói ra, muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này, trở về nói cho các ngươi biết lão bản, để hắn tìm mấy cái ra dáng tới, ta ở chỗ này chờ hắn. Nói xong, Lâm Thành Phi nhất trưởng đem người này đập tại trên mặt đất, từ đầu với đuôi cũng không dùng một phút đồng hồ. Choi Jin Hee như là xem phim bản, mơ mơ màng màng thì xem hết trận này siêu người đại chiến. Mà lúc này Lâm Thành Phi đã lôi kéo tay nàng đi thẳng về phía trước. Lâm Thành Phi biết, chính mình biến mất về sau, Hồng Vũ tập đoàn nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm hắn hành tung. Hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Đối phương đến bao nhiêu, hắn thì giết bao nhiêu. Các loại giết tới đối phương không dám tới, hắn lại giết đến tận cửa đi. Đã có thù, đương nhiên còn sảng khoái hơn báo. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, hẳn là vừa mới phát hiện Lâm Thành Phi, thì tự chủ trương tới ám sát. Chỉ là, hắn xem trọng chính mình, cũng nhìn xuống Lâm Thành Phi. Nếu như đổi thành Hồng Vũ Dược Nghiệp bên kia cao tầng, chắc chắn sẽ không như thế qua loa. Choi Jin Hy tỉnh tỉnh mê mê bị Lâm Thành Phi kéo đến đường lớn phía trên. Qua rất lâu, nàng mới thật sâu thở dài, hỏi, người cửu nhân? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Choi Jin Hy khẽ vỗ cái trán, bi tráng nói ra, ta hiện tại thật hoài nghi, đi cùng với ngươi, đến cùng phải hay không chính xác lựa chọn. Ngươi cửu nhân, giống như đều là biến thái a. Bích á người bên kia, muốn nguy hiểm nhiều. Ba, trùng điệp ba tiếng vỗ tay vang lên. Phanh, một chân đạp ra ngoài. Bác cơm trang cả người đều ngã trên mặt đất. Thế nhưng là, hắn cô dám hoàn thủ. Bởi vì, hiện tại ngay tại bắt lấy hắn đánh nằm bẹp người. Không là người khác, đúng là hắn phụ thân. Phác Tại Vũ, Phác Tại Vũ chỉ trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh theo dõi. Khuôn mặt bởi vì tức giận, đã biến thành đỏ như máu. Ngươi có thể hay không thêm chút đầu? Ta thì hỏi một chút ngươi, có thể hay không? Người này chỉ là mang cái mũ cùng kính mắt, ngươi cũng không nhận ra. Vóc người này, cái này kiểu tóc, liền xem như người mù cũng có thể biết, hắn cũng là Lâm Thành Phi à. Bác cơm trang thấp giọng nói thầm, ta căn bản không có hướng phương diện kia muốn à. Ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Ngươi cái gì cũng không nghĩ đến. Ta thật không biết đời trước tạo cái gì nghiệt, mới sinh ra ngươi dạng này ngu xuẩn. Bác cơm trang không cam tâm nói ra, cha, ngài chớ vội mắng ta. Thù này, chúng ta đến báo a. Hắn Lâm Thành Phi coi như lại thế nào lợi hại, hiện tại cũng tại Hàn Quốc, tại chúng ta địa bàn. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn đừng sợ hắn? Ngươi biết cái gì? Phác Tại Vũ căn bản là không có cách ngăn chặn trong lồng ngực lửa giận. Bẩn miệng không ngừng, chỉ Park cơm trang đầu mắng. Ngay cả chúng ta toàn bộ Hàn Quốc cũng không thể bắt hắn thế nào. Ngươi cảm thấy chúng ta Kỳ Á tập đoàn thì có thể đối phó hắn. Ngươi đừng quên, chúng ta là chính quy tập đoàn công ty, không là tiểu lưu manh. Park cơm trang không nói lời nào. Phác Tại Vũ tâm phiền ý loạn khoát khoát tay, lăn ra ngoài, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi thì tâm phiền. Bác cơm trang không một lời phiền đi cửa lớn, còn thuận tay đóng cửa lại. Sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt này biến, vừa mới khúm núm như cái nô tài, lúc này lại tràn đầy ngoan lệ. Lão già kia, ngươi biết cái đếch gì? Bác cơm trang tức giận giạt rào. Chính là bởi vì toàn bộ Hàn Quốc đều không làm gì được hắn, chúng ta mới càng muốn đối phó hắn. Nếu như chúng ta đòi mạng hắn, tất cả người Hàn Quốc đều sẽ đem chúng ta Kỳ Á tập đoàn xem là anh hùng. Đến lúc đó, chúng ta lượng tiêu thụ hội tăng trưởng tới khi nào? Những thứ này ngươi cũng không nghĩ đến, còn có mặt mũi mắng ta ngu xuẩn, nhát như chuột ra hỏa. Ngươi không dám làm, vậy liền để ta tới. Hắn nhe răng cười không thôi. Lâm Thành Phi, bị ta để mắt tới tính ngươi không may, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ cho ngươi thiêu viết tiền giấy, tận lực để ngươi dưới đất được sống cuộc sống tốt. Các loại đi ra cái này tòa nhà hào hoa trình độ, tại bài nhĩ đều là số 1 số 2 biệt thự về sau. Park cơm trang rốt cục giống to một câu. Người tới, rất nhanh liền có người cúi đầu đi vào trước người hắn, tỉ mỉ lắng nghe hắn chỉ thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.